Mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose TQ, Trâm Phạm. Nhà xuất bản Văn Học, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 72. Phập, phập, phập. Cùng với vô số âm thanh nặng nề, vô số ngọn đèn đồng thời sáng lên. Những tia sáng chói mắt ùn ùn kéo đến, khiến Dạ Dao phải nhắm mắt vài giây, không cách nào thích ứng với thế giới sáng choang quanh mình. Tạ Hàm đứng ở một nơi không xa lắm, khẽ bật cười. Tiếng cười trong trẻo vui sướng, giống như một cậu bé to đầu đã thực hiện được một trò đùa tai quái. Sau vài phút, Dạ Dao mới từ từ mở mắt ra. Dưới ánh sáng chiếu rọi mãnh liệt, gương mặt cô hiện lên vẻ trắng trẻo sạch sẽ, nhưng hai con người đen như mực lại vô cùng yên tĩnh. Cho dù đang ở trong lồng giam, cả người cô càng toát lên vẻ mát lạnh xinh đẹp vô ngàn. Tà Hàm nhìn cô chầm chầm, từ từ thu lại ý cười. Hắn sải bước dài đi đến vị trí cách lồng giam mấy centimet, nhìn cô như rất có hứng thú. Ở thời khắc khiến người ta kích động như hiện giờ, Jenny, tôi thật hy vọng có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào hiện lên trên gương mặt của cô, hắn thấp giọng nói. Dạ Dao vẫn giữ yên lặng như cũ, giống như không nghe thấy bất cứ lời nào của hắn. Cô đảo mắt vòng qua hắn, nhìn quanh một vòng. Đây đại khái là một kho hàng cực kỳ khổng lồ, bốn phía xếp đầy những container rất gọn gàng. Khoảng trống ở giữa có một sân bóng rổ lớn. Phía trên trần nhà bằng phẳng, lắp đặt hàng loạt đèn chiếu, thắp sáng khoảng trống này, khiến nó trông như một sân khấu, mà lồng giam của cô được đặt ở giữa sân khấu ấy. Trên khoảng trống phía trước cách đó mấy chục mét, có sofa, quầy rượu, giá sách, TV, còn có một chiếc giường. Tuy chỉ có hai màu đen trắng, nhưng đường nét lại gọn gàng mộc mạc. Ở trên bàn trà đặt một cốc rượu vang đỏ còn dang dở và một cái áo vest bắt trên thành ghế sofa. Ở đây nghiễm nhiên trở thành nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, kề cận với lồng giam đang giam giữ cô. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hắn và cô, ở một nơi không người biết đến, yên lặng đối mặt nhau. Ánh mắt Dạ Dao cuối cùng không thể tránh khỏi việc đối mắt hắn. Nhưng đôi mắt này không giống với bất cứ một sát thủ liên hoàn nào mà cô từng gặp. Tôn dũng của cổ máy giết người là một ánh mắt trống rỗng, lại châm biếm trào phúng, cho dù bị bắt cũng không có khẩn trương ấy nấy. Sát thủ diệt môn Chương Thành, ánh mắt mờ mịt cố chấp, thậm chí ngay cả Tommy, ánh mắt của hắn cũng là thâm sâu yên ắng và âm u lạnh lẽo. Bọn họ đều tỏa ra một loại cố chấp và chết lặng triệt để từ trong xương cốt. Còn người đàn ông trước mắt này có thể nói là sát thủ liên hoàn hung tàn nhất thế kỷ, là thầy giáo của tên biến thái ăn thịt người hoa tươi Tommy, nhưng xem ra chỉ là một thanh niên thanh tú rắn sỏi. Đôi mắt ôn hòa đen tối, giống như một dòng suối trong suốt. Cho nên lúc đầu, hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt cô và Bạc Cận Ngôn, đóng những vai diễn mờ nhạt nhất, đích thân mở ra trò chơi của hắn và Bạc Cận Ngôn, lại không hề bị một người nào phát hiện. Nhớ ra rồi sao? Hắn dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng hỏi. Dạ Dao nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, trầm mặc kháng cự. Đó là lúc ở trong phòng hành chính loang lộ vết máu của Tôn Dũng, một người cảnh sát khu vực phát hiện và đến hiện trường sớm nhất, đi đến trước mặt bọn họ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, bên dưới mũ cảnh sát rộng vành là một gương mặt trắng trẻo trẻ tuổi. Lúc đó thần sắc hắn vừa nghiêm cẩm vừa chuyên chú báo cáo với bọn họ. Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy cô máy giết người trong một căn phòng ngủ. Tạ Hàm ở trước mặt bỗng nhiên lên tiếng,

làm tinh thần hốt hoảng và phản ứng trì độn. Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường nhỏ lạnh lẽo cứng ngắc ở trong phòng giam. Trên đỉnh đầu cô là một ngọn đèn sáng rực. Trừ cái đó ra, tất cả những ngọn đèn trong nhà kho đều bị hắn tắt hết. Cô nằm ở đây giống như đang nằm trên một hòn đảo cô độc, mà hắn đang đứng ở một nơi nào đó không ai biết trong bóng tối, miệng khẽ ngân nga một bài ca giống như chúa tể của thế giới này. Tim cô đang đập rất nhanh, thần kinh cũng nhảy giật từng hồi. Đây là một loại cảm giác rất không thoải mái. Sau đó tầm mắt của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, trong tai cũng vang ù ù. Cô muốn chống tay lên giường để ngồi dậy, nhưng tay vừa đặt xuống lại sờ vào một khoảng không. Tất cả xung quanh càng lúc càng mơ hồ, hiện lên rất nhiều hình ảnh hư ảo màu trắng. Ký ức và ý thức vốn rõ ràng dường như nhất thời không thể tìm ra. Rốt cuộc cô đang ở nơi đâu? Jenny, Jenny, có người đang ở một nơi nào đó khẽ gọi tên cô. Dạng dao dãy dụa ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy một bóng người lướt qua. Là Tạ Hàm sao? Là ai vậy? Sau đó cô triệt để lâm vào hôn mê. Toàn thân vẫn còn khó chịu như cũ, nhưng tầm nhìn và thính giác lại trở nên rõ ràng lần nữa. Cô thở phào một hơi, phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng xa xôi và quen thuộc. Một dãy tủ kiểu cũ, một cái TV 20 inches với sofa nhung màu hồng. Đây là nhà của ông bà nội. Bọn họ chẳng phải đã qua đời cùng với ba rồi sao? Chính vào lúc này, cô nhìn thấy một người đàn ông quay lưng với cô, ngồi trên ghế sofa. Bóng lưng trần của anh chằng chịt những vết thương chỉnh tề. Cận Ngôn! Cô đi qua, ôm lấy eo anh. Sao anh lại ở đây? Bà Cận Ngôn từ từ ngã vào lòng cô. Gương mặt anh lạnh băng, hai mắt khép chặt, không còn chút hơi thở nào. Anh chết rồi, bà Cận Ngôn chết rồi. Ý nghĩ này vừa tiến vào trong não, Dạng Dao cảm thấy hốc mắt đau đớn, gò má đã ẩm ướt một mảnh. Cô nghe thấy một giọng nói đau đớn khẳng đặc. Cận Ngôn! Cô mở trừng mắt ra, trước mắt vẫn là ngọn đèn sáng trưng như cũ, tầm nhìn mơ hồ, trong tai vang lên ù ù. Không, vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô tự nói với bản thân mình, nhất định phải bảo vệ giới hạn của ý thức. Nhưng cảm giác bi thương muốn chết ấy lại vẫn in dấu sâu đậm trong lòng. Cô mờ mịt nằm đó, vẫn có thể cảm thấy nước mắt đang chảy xuống. Ha, trước giờ chưa từng tiếp xúc với loại thuốc này sao? Phản ứng lại có thể nhanh và mãnh liệt như vậy, thật là quá thuần khiết. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai. Dạng Dao quay đầu muốn nhìn hắn, nhưng chỉ thấy một màu đen thôi. Bất giác cô gật gật đầu. Người kia rõ ràng thu được câu trả lời của cô, giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi: vậy cô có muốn tỉnh táo lại không? Muốn. Suýt chút nữa từ này đã thoát ra khỏi miệng. Dạng Dao cắn chặt môi, một cảm giác đau đớn tanh ngọt truyền tới, nháy mắt liền trải khắp lồng ngực. Ý thức của cô dường như cũng tỉnh táo lại trong nháy mắt, nhưng nháy mắt lại bị một biển sương mù dày đặc nuốt chửng. Người kia dường như thấp giọng cười một tiếng. Cắn chảy máu cả rồi kìa, thật là đáng yêu. Nhưng tôi biết cô rất muốn. Sau đó Dạng Dao nghe thấy tiếng loảng xoảng, có người mở cửa phòng giam. Tôi thừa nhận lần trước quá hưng phấn nên ra tay hơi nặng. Giọng nói của người kia lộ vẻ thương xót. Kết quả sau khi quất roi xong, làn da của cô ta giữ lại cũng không được đẹp lắm. Lần này tôi sẽ khống chế tốt hơn, cách lớp quần áo này sẽ không lưu lại chút vết thương nào đâu. Bang Maryland, bệnh viện Johns Hopkins, phòng chăm sóc đặc biệt. Ba Cần Ngôn đứng ngoài cửa phòng bệnh, sau lưng là những cảnh sát phía Trung Quốc vội vàng bay đến từ nội địa, thanh tra FBI của Mỹ cùng với người nhà của Phó Tử Ngộ, bạn bè và mẹ của Doãn Tử Kỳ. Bác sĩ chữa trị cầm ghi chép cận chuẩn đoán đi ra, dường như tất cả mọi người đều xông tới. Ba Cần Ngôn đứng tại chỗ bất động, quay gương mặt lạnh lùng nhìn qua, nhìn chằm chằm bác sĩ. Viên đạn ở ngực trái của Phó Tử Ngộ tiên sinh cách tim chỉ có 3 mm. Chúng tôi đã thành công gấp viên đạn ra, ông giải thích. Vô cùng may mắn là anh ta hiện giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, đại khái sẽ tỉnh lại trong vòng từ 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Tất cả mọi người đều thở phào. Bà Cận Ngôn từ từ chuyển tầm mắt, mắt nhìn chầm chầm vào Phó Tử Ngộ xanh xao đang chụp mặt nạ oxy nằm trên giường bệnh sau cửa kính. Bác sĩ nói tiếp, cô Doãn Tư Kỳ tuy rằng vết dao sâu đến nội tạng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, sáng mai sẽ tỉnh lại. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, yên tâm, rối rít cảm ơn bác sĩ. An Nham cũng đứng trong đám người, nghe thấy vậy thần sắc cũng nhẹ nhõm hẳn. Anh ta bất giác quay đầu nhìn về phía Ba Cần Ngôn, trông thấy ở vị trí anh vốn đang đứng, giờ đã không còn ai. Mà ở cửa lối đi an toàn phía trước, truyền đến tiếng thịch. An Nham ngước mắt nhìn, chỉ thấy được tay áo màu đen của Ba Cần Ngôn biến mất sau cánh cửa. Ba Cần Ngôn lái xe trở về khách sạn một mình. Đã là đêm khuya, đường phố lúc đầu đông có một loại không khí rét lạnh, dường như đã bắt đầu xâm nhập. Thành phố đầy màu sắc, người đi đường lang thang, giống như lướt đi xẹt qua trên cửa sổ xe. Vẻ mặt của Ba Cần Ngôn vẫn không có chút biểu tình, chân mày thon dài đen nhánh giống như dấu vết của màn đêm dày đặc, khắc lên gương mặt trắng trẻo thanh tú của anh. Cuối cùng cũng đã đến khách sạn, anh lấy thẻ card khóa cửa từ trong túi quần mở ra. Căn phòng vẫn chìm trong bóng đêm, chỉ có ánh sáng của bóng đèn ngay tòa lầu đối diện chiếu vào. Anh mở đèn trên tường, ném tấm thẻ card lên giường, sau đó quan sát tất cả mọi thứ trong phòng, rồi đứng yên không động đậy. Bọn họ mới vừa vào ở khách sạn này hôm qua, vali của Dạng Dao vẫn để trên bàn thấp cạnh giường. Khóa kéo chỉ mở hé, lộ ra những màu sắc quần áo anh quen thuộc. Trên đất đặt hai đôi giày, một lớn, một nhỏ. Trên tay vịn sofa còn đặt một chiếc áo gió của cô, màu trắng sạch sẽ, dường như vẫn còn nhiễm độ ấm và màu sắc làn da của cô. Bạc Cần Ngôn đứng tại chỗ một lúc, rồi cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt trực tiếp ném xuống đất, đi chân không vào phòng tắm. Có lúc, nước nóng vốn không thể làm nóng độ ấm của huyết quản con người. Bà Cần Ngôn yên lặng đứng dưới vòi sen dội một lúc, cuối cùng vẫn khóa vòi nước lại, cứ như thế bước ra ngoài. Bóng đêm ngoài cửa sổ vẫn âm u và yên tĩnh như cũ, cả thành phố dường như chìm vào trong cảnh vật mộng mị giao thoa. Bà Cần Ngôn đứng một lúc, lại quay người đi đến bên giường, xốc chăn lên nằm xuống. Anh nhắm mắt nằm vài phút, rồi đột nhiên mở trừng đôi mắt lạnh lùng u tối, quay đầu nhìn về phía khoảng giường trống bên cạnh. Chỉ mấy giây sau, anh xốc chăn lên, mặc áo khoác vào và đi vào phòng sách bên cạnh. Đây chính là do Dạng Dao đặc biệt yêu cầu khách sạn bố trí. Trừ bàn sách, ghế còn có một cái bảng trắng, để tiện cho anh lúc nào có linh cảm, đều có thể vào đây công tác tư duy bất cứ lúc nào. Hiện giờ anh đứng trước bảng trắng, mở cái hòm của mình lấy một chồng ảnh và tư liệu ra. Trong chốc lát, ảnh đã được dán đầy trên bảng trắng. Anh trầm ngâm quan sát, những tình trạng thảm thiết của các nạn nhân tự động được phát họa trong não anh. Cô sẽ bị coi như động vật, dùng dây xích trói lại. Tạ Hàm sẽ phun roi dài lên, xua đuổi cô trong căn phòng nhỏ hẹp, tạo nên một cuộc trảy trốn hèn mọn, tuyệt vọng và phí công. Cô sẽ bị cho uống những loại thuốc thần kinh. Cô sẽ không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo. thứ duy nhất cô cảm thấy chính là sự đau khổ cực hạn. Và mấy ngày sau, Tạ Hàm sẽ không còn thỏa mãn với việc trêu đùa và quất roi nữa. Tấm da trắng trẻo bóng loáng của phụ nữ chính là chiến lợi phẩm hắn yêu thích nhất. Hắn sẽ lột từng tấc da của cô, mà trong suốt quá trình này, cô vẫn chưa chết. Thậm chí đó chỉ mới là khởi đầu. Bởi vì cô là người phụ nữ của anh, tượng trưng cho dục vọng và đòi hỏi mãnh liệt nhất trong hắn, cho nên hắn sẽ tàn phá cô càng thêm thê thảm và triệt để, cho đến lúc không còn lưu lại một tấc da, một cọng tóc, một miếng thịt nào. Tạ Hàm muốn khiến cho anh hoàn toàn triệt để mất đi cô. Bạc Cần Ngôn cúi đầu, giơ tay ấn lên đôi mắt mình.